Gian lao con dâng ngài bao vất vả nặng trên tâm vai, vì tương lai con miệt mài chẳng ngại chi sương gió trần ai, vì tương lai con lo nhiều trong những chiều hoàng hôn du liễu, rồi đêm buông rơi tiêu điều con thấy đời sao buồn quạnh hiu. Xin dâng lên ngài trốn cả cuộc đời còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn ủi an để đời con có Chúa an bình trong linh hồn trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con, đời tha hương chim xa bay lạc giữa trời mọi rơi cánh bay, vì chia ly không sum vầy để người thân đưa tiễn sâu lấy, vì chia ly gây u hoài nên mắt lệ sầu vương tê tái, người trông mong nhau từng ngày như bến chờ con thuyền từng giây. Xin dâng lên ngài trốn cả cuộc đời còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn ủi an để đời con có Chúa an bình trong linh hồn trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con. Dù khi an vui khi buồn con sẽ hằng cậy trông Chúa thôi, vì khi chơi với u buồn là niềm vui đang chớm nở tươi, và con đây luôn trung thành dù tất cả thật là mỏng manh. Nhìn xem muôn ơn cha lành con thấy đời mãi còn màu xanh. Xin dâng lên ngài trốn cả cuộc đời còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn ủi an để đời con có Chúa an bình trong linh hồn trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con. Xin dâng lên ngài trót cả cuộc đời còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn ủi an để đời con có Chúa an bình trong linh hồn trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con.